Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, loạn tượng mọc thành bụi. Trung, làm Hạ Tiểu Trì thấy trên bầu trời tấm gương lúc, trong lòng chợt nổi sóng, nguyên bản thờ phụng đại đạo đến sợ, có thể giấu ở đằng sau liền tuyệt không đỉnh ở phía trước hắn. Đột nhiên cũng cảm giác đầy ngập huyết tính. Hận không thể lập tức đại sát một phiên, cho nên trong nháy mắt đó, hắn đã liền xông ra ngoài, bắt lấy một tên dị quỷ đối hắn liền là một quyền. Bất quá sau một khắc, vui sướng lực lượng tự nhiên phát động, hắn vừa mới lên não máu nóng liền trong nháy mắt lạnh xuống. Ta đang làm gì? Ta xúc động như vậy làm cái gì? Ta tại sao phải chạy đến chiến trường phía trước nhất đi? Sau đó hắn mới chú ý tới, cái kia bị hắn đánh một quyền dị quỷ vậy mà không có phản kích. Ngược lại ngơ ngác nhìn hắn, một người một quỷ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau xem. Đột nhiên cái kia dị quỷ cúi đầu, một giọng nói, chán ghét, đừng như vậy nhìn chằm chằm người ta xem á, Hạ Tiểu Trì dùng mình một cái. Tình huống như thế nào? Lại nhìn bốn phía. Chỉ thấy toàn bộ chiến trường vậy mà đều loạn cả lên. Tất cả mọi người tại hô to gọi nhỏ. Có hoảng sợ, có bi thương, có phẫn nộ, lại còn có vui vẻ vô cùng người sau đối Hạ Tiểu Trì là chuyện tốt. Nguyên bản đã gần khô héo vui sướng lực lượng lại nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Liền nhạc đại dung đều trở nên không đồng dạng. Lão thái bà bỏ thiên cương thương không có khai hỏa. Ngược lại cứ như vậy hành tẩu trong đám người, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm, ngươi xem này băng, cỡ nào thuần khiết vô hạ, tượng trưng cho nhân thế giới thuần túy nhất mỹ hảo tình yêu. T. Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh, văn nghệ phong phạm, cuối cùng lão thái bà còn không quên chính mình, công tác. Một bên chữ tình một bên vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua là không có nổ súng, mà là tiện tay bắt lấy một cái quỷ, co ngón tay bắn liền. Người quỷ vật này biết bao ác tâm, vẫn là chết tại ta niêm hoa chỉ xuống đi. Hạ Tiểu Trì khẩn trương, người mẹ nó biết cái gì niêm hoa chỉ. Nhạc đại dung đến là biết muốn giết quỷ, chẳng qua là tự cho là tiên tử. Nhất định phải dùng yêu nhã tư thái tươi sống đánh chết cái kia quỷ. Lại gầy nửa ngày cũng không có đem nó đánh chết. Cũng may cái kia quỷ cũng không có phản kháng. Lại là kêu to, dùng sức, ngược đãi ta đi, cha đạp ta đi, thụ ngược đãi cuồng. Hạ Tiểu Trì lần nữa dùng mình một cái. Quay đầu lại nhìn Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt đến là lực lượng tăng nhiều. Cầm trong tay một cây thương. Lại là chuôi thương hướng ra ngoài. Chuyên môn đối những cái kia quỷ đầu nện, một bên nện còn vừa hô, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao thế, làm ngươi nha, không ai trả lời hắn, hắn liền tự hỏi tự trả lời, đi lên liền làm, chẳng qua là động tác thất tha thất thểu, một như say rượu, không có đập chết con quỷ nào, đến là khẩu súng cho đập sắp không được, so sánh dưới vẫn là Hà Lai bình thường nhất. Hắn đang gầm thét phóng tới một cái quỷ, đối cái kia quỷ lại cắn lại gặm, giống như tiểu ác ma, điên cuồng đập nện, Hạ Tiểu Trì sợ run cả người, vội vàng tiến lên, bắt lấy Nhạc Đại Dung, vui sướng lực lượng sử dụng, Nhạc Đại Dung chán chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tư thái, lão thái bà thẹn quá hóa giận, con mẹ nó. Xông về đi đoạt chính mình thiên cương thương. Chẳng qua là nơi này là sông băng, khắp nơi đều đang nhấp nháy tấm gương hào quang. Nhạc Đại Dung vừa khẩu súng nhặt lên, bịch một tiếng lại vứt xuống. Đúng là lại nắm lên một cái quỷ tới tiếp tục niêm hoa chỉ. Trong cái khe còn đang không ngừng có quỷ hạ xuống. Chẳng qua là nhưng phàm vào chiến trường, không một không tại tấm gương bao phủ xuống. Chúng nó không biết tấm gương đặc tính, dồn dập chúng chiêu, từng cái tính tình tất cả đều trở nên vặn vẹo, có nhát gan, có nổi giận, kẻ địch đến còn biết là địch nhân. Cách làm lại là một trời một vực. Lúc này cái kia tuyết dao cũng lao đến. Đối phía trước bắn ra một ngụm băng vụ. Trong nháy mắt có mấy tên bảo an đội viên cùng quỷ bị băng phong. Chẳng qua là còn chưa kịp phun ngụm thứ hai, đã bị đến tiếp sau đuổi kịp Diệt Tình Ma Tôn bắt lấy cái đuôi một trận cuồng nện. Diệt Tình Ma Tôn giờ phút này trong lòng đầy ngập phẫn nộ. Lửa giận cùng yêu thương gồm nhiều mặt, đồng thời lại còn có một tia lý trí. Hắn chỉ muốn mau mau đánh vỡ tấm gương. Hết lần này tới lần khác khắp nơi đều là mặt kính phản chiếu. Lại người lêu lổng hỗn tạp, nhất thời cũng không biết tấm gương ở nơi nào. Cũng may tấm gương này thực hiện tâm cảnh ảnh hưởng bình thường chỉ có một loại, đến cũng sẽ không bởi vậy chồng chất. Lúc này Nhạc San San cũng chạy tới, nhắm mắt kêu lên, đừng nhìn tấm gương kia, có thể vặn vẹo tâm trí. Hạ Tiểu Trì tức giận hô, ngươi nói muộn, ngươi không có việc gì. Vương Duyệt Gia cũng nhắm mắt mừng rỡ, ta không sao, tấm gương kia không ảnh hưởng được ta. Ngươi hiểu, Hạ Tiểu Trì hô, nhanh thu tấm gương, sau đó cứu người, Lạc Yêu Yêu gọi, hiểu rõ, Hạ Tiểu Trì đã hướng tấm gương chạy đi. Hắn có vui sướng lực lượng hộ thể, không sợ tấm gương vặn vẹo tâm trí. Chẳng qua là chưa chạy đến, Diệt Tình Ma Tôn đã đấm ra một quyền, Bi Hoan Trưởng, hắn tự diệt tình tuyệt dục về sau. Bi Hoan Trưởng ái tăng đao khổ tình quyền loại hình công pháp liền bỏ đi không dùng. Giờ tay nhấc chân đều là thiên uy, thế nhưng thời khắc này bị tấm gương phá công, đoạn dục tâm trải qua không phát huy ra tác dụng. Ngược lại là lúc trước dạy qua đồ đệ thủ đoạn y nguyên có thể phát huy tác dụng. Thời khắc này tay trái Bi Hoan Trưởng tay phải khổ tình quyền, đồng thời còn đá ra một cước Tiêu Sầu Chân. Tùy tiện đánh trúng một chiêu đều có thể thuấn sát Hạ Tiểu Trì. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì bên người hộp đá xoạt xoạt xoạt thoáng hiện ba lần, lại là đem một quyền này một trưởng một cước tất cả đều đón lấy. Diệt Tình Ma Tôn cũng là sững sờ, trong lòng đau khổ tăng nhiều, nước mắt càng là không cầm được chảy đầm đìa. Hạ Tiểu Trì cũng là ngẩn ngơ, không phải liền là không có đánh tới ta sao? Ngươi đến mức muốn khóc. Hắn không có công phu cùng Diệt Tình Ma Tôn nói nhảm, mượn nhờ hộp đá lại lần nữa hướng tấm gương phóng đi. Lúc này Diệt Tình Ma Tôn cũng tìm tới tấm gương. Chẳng qua là hắn chịu tấm gương ảnh hưởng, đã không nghĩ nữa hủy kính mà là muốn đoạt kính, cho nên đấm ra một quyền, hộp đá lại cản. Chẳng qua là lần này không phải cái gì đặc hiệu công pháp, mà là thuần túy đại lực oanh kích. Kim đan cường giả tu vi nhất kích phía dưới, hộp đá mặc dù ngăn trở, nhưng vẫn là hồi trở lại nện vào Hạ Tiểu Trì trên thân, đưa hắn nhất kích nện bay ra ngoài. Cũng may vui sướng lực lượng lại lần nữa chữa trị thời khắc này loạn tượng mọc thành bụi, vui vẻ cười to không ít, vui sướng lực lượng bao no. Một quyền đánh bay Hạ Tiểu Trì, Diệt Tình Ma Tôn đang muốn lấy kính, đã thấy một người vọt tới, một cước đá vào trên mặt hắn. Diệt Tình Ma Tôn đầu lệch ra, quay đầu nhìn lại, lại là Hà Tinh. Hà Tinh thấy một cước không có đạp động đến hắn, còn tự ngạo, nhưng một cước này là bản tôn dưới chân lưu tình. Nói còn chưa dứt lời, mặt kính chi quang phóng tới, chiếu vào Hà Tinh trên thân. Hà Tinh giật cả mình, đột nhiên tất cả cuồng ngạo vô tung vô ảnh, nhìn một chút Diệt Tình Ma Tôn, gạt ra cái nét mặt tươi cười. Xin lỗi a. Hắn đúng là khôi phục bình thường. Xác thực nói hắn không phải khôi phục như thường, mà là tấm gương này vặn vẹo tâm trí, trực tiếp đưa hắn vặn vẹo hồi trở lại nguyên bản tính cách. Sợ, Diệt Tình Ma Tôn nước mắt chảy dài, hai mắt nhìn hầm hầm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới pháp lực thao quyển. Chẳng qua là chưa kịp hắn phát huy, phanh, trên đầu lại bị đánh một cái. Quay đầu lại nhìn, lại là một tên dị quỷ. Đối hắn la to, muốn chết. Diệt Tình Ma Tôn bắt lấy cái kia dị quỷ, có ý muốn đem nó đập vỡ vụn, nhưng trong lòng đột nhiên nhất chuyển, chỉ cảm thấy thiên địa ung dung, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Chính mình lại tại sao phải khổ như vậy? Thủ hạ liền mềm nhũn mấy phần, lại là không có thể đem cái kia dị quỷ xé nát. Vừa vặn lúc này vết nứt bởi vì không ai quản, vậy mà chen qua tới một cái quỷ tướng, bởi vì vết nứt quá chật nguyên nhân, nó chen lấn có chút khó khăn. Thấy tình huống trước mắt, không khỏi sững sờ, cả giận nói, các ngươi đang làm gì đó? Hạ Tiểu Trì đã xông lại, nắm lên tấm gương đối quỷ tướng kia vừa chiếu, quỷ tướng kia ngẩn ngơ, sinh mệnh sao mà ngắn ngủi, chỉ có tư tưởng mới là vĩnh hằng. Quỷ đến cùng vì sao là quỷ? Chúng ta tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Đúng là cứ như vậy kẹt tại trong cái khe rơi vào trầm tư. Nó không ra, cũng không quay về, trực tiếp nắm vết nứt ngăn chặn, làm quỷ phía sau đều không qua được. Cùng một chỗ kêu to, lại cứ lại lấy nó không có cách nào. Hạ Tiểu Trì xem thứ này hữu hiệu, mừng rỡ, quả nhiên là cái bảo bối. Nhanh thu lại, Nhạc San San Vương Duyệt ra cùng một chỗ nhắm mắt hô. Thu, hướng chỗ nào thu? Hạ Tiểu Trì nhìn hai bên một chút, vừa hay nhìn thấy hộp đá. Đúng nga, đem nó thả hộp đá bên trong, đem tấm gương hướng hộp đá bên trong vừa thu lại, răng rắc đóng lại, lần này tấm gương lại không có cách nào ảnh hưởng người khác. Chẳng qua là tấm gương chưa vỡ, bị ảnh hưởng hiệu quả vẫn còn. Diệt Tình Ma Tôn y nguyên nước mắt chảy dài, Nhạc Đại Dung cũng còn tại niêm hoa nhất chỉ, quỷ tiếng kia càng tiếp tục suy nghĩ quỷ sinh ý nghĩa. Tất cả mọi người tại đánh, chẳng qua là hoàn toàn không có bố cục. Vương Duyệt gia chạy tới kêu lên, nhanh cứu người. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một cái con dấu từ trên trời giáng xuống, Đại Uy Thiên Long Ấn. Lại là Hàn Hùng đối Vương Duyệt gia thực hiện một cái Đại Uy Thiên Long Ấn. Con hàng này cũng bị bóp méo thần trí, lại là địch ta chẳng phân biệt được, bắt người liền nện, mê đầu đánh lung tung. Cũng may lư đầu quỷ kịp thời lao ra, đem Vương Duyệt gia đẩy ra, chính mình lại bị đập trúng, đau gào gào thét lên, lại cứ thống khổ này hóa thành lực lượng, ngược lại làm cho nó thực lực lại có tăng trưởng. Thế là vui vẻ nói, lại mấy cái nữa, lại mấy cái nữa, đến, đây cũng là cái thụ ngược đãi cuồng. Hạ Tiểu Trì đã vọt tới Nhạc Đại Dung bên người, lần nữa đối nàng sử dụng vui sướng lực lượng. Nhạc Đại Dung niêm hoa chỉ mới ra, đột nhiên thần trí tỉnh táo, nhào, ngón tay đã đâm vào cái kia thụ ngược đãi quỷ trán bên trong, trực tiếp đem hắn đâm chết. Quay đầu gầm thét, ta thao ngươi mỗ mỗ, các ngươi đến cùng là mang theo cái quái gì trở về a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục